Thời gian cùng anh triền miên, chương 68, Lục Dục Thần anh ta có bệnh. Góc truyện audio.com, Lục Dục Thần, trở về người đàn ông quen thuộc trước kia. Đáy mắt đen láy mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt. Anh nhìn chằm chằm mặt cô từng chữ nói, Đường Tâm Lạc đừng trách tôi không nhắc nhở cô quản lòng mình cho tốt ngàn vạn lần đừng nên yêu tôi. Nói xong câu này, Lục Dục Thần không nhìn cô nữa mà đi vào phòng tắm. Còn Đường Tâm Lạc ngồi trên giường, trong đầu nghĩ về lời anh vừa mới nói, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Người đàn ông này có phải cao ngạo quá rồi không? Là ai khiêu khích mình, động thủ trước, sao bây giờ lại đi cảnh cáo cô? Anh thật sự không có vấn đề chứ? Bởi vì chuyện buổi sáng, đáy lòng Đường Tâm Lạc có chút kỳ lạ đã bị cô ép xuống. Thức dậy thay quần áo xong, Lục Dục Thần đã đi. Trước, Đường Tâm Lạc cố tình đánh răng rửa mặt chậm để kéo dài khoảng cách giữa họ ra. Chờ cô từ phòng ngủ đi ra, vừa vặn gặp quản gia Mạnh ở cửa. Bởi vì có hảo cảm với Mạnh Trạch, Đường Tâm Lạc cũng có hảo cảm sang bác Mạnh. Thấy đối phương lập tức chào hỏi ông, bác Mạnh chào buổi sáng, thiếu phu nhân chào buổi sáng. Bác Mạnh đáp lễ với cô, nhưng không tính nhường đường, rõ ràng là có lời muốn nói. Bác Mạnh ông có chuyện tìm tôi sao? Bác Mạnh nhìn hai bên, rồi nhìn về phía Đường Tâm Lạc thiếu phu nhân, có chuyện tôi muốn mạo muội hỏi cô. Cô với thiếu gia, buổi sáng có gây gổ sao? Đường Tâm Lạc chớp mắt một cái, vừa rồi lúc Lục Dục Thần rời đi cô với Lục Dục Thần cũng không tính là gây gổ, nhưng cũng không phải là bình thường. Gật đầu một cái cô nhỏ giọng cũng, có thể coi là vậy. Quản gia Mạnh, gật đầu thấp giọng nói, thiếu phu nhân, chuyện này cô tuyệt đối đừng cho người khác biết. Dù sao, đây cũng là, một chút tính tình của thiếu gia, người ngoài biết thì không tốt. Nghe quản gia Mạnh nói vậy, Đường Tâm Lạc gật đầu một cái. Tôi chăm sóc thiếu gia từ nhỏ tới giờ, từ khi thiếu gia còn nhỏ chúng tôi phát hiện được tật xấu này. Cô là phu nhân của người, chuyện này đương nhiên cũng phải nói cho cô biết, hồi nãy tôi thấy sắc mặt thiếu gia không được tốt lắm, nên quyết định đi tìm cô. Quản gia Mạnh, rốt cuộc ông muốn nói gì? Đường Tâm Lạc cảm thấy có chút mơ hồ. Quản gia Mạnh thở dài, nói với Đường Tâm Lạc là vậy thiếu phu nhân, cô nhất định đã nghe tới việc bực bội lúc thức dậy đúng không? Đường Tâm Lạc gật đầu một cái, ý của quản gia Mạnh là, Lục Dục Thần có thói quen bực bội khi tỉnh dậy sao? Chấm, nghĩ đến hành động vừa rồi của Lục Dục Thần, cô cảm giác có chút không giống. Quản gia Mạnh lắc đầu, không, thiếu gia không bực bội. Mà là có chút đáng yêu khi thức dậy. Gì, đáng yêu khi thức dậy? Đường Tâm Lạc cho rằng mình nghe nhầm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy loại bệnh vậy. Đúng, thức dậy đáng yêu. Quản gia Mạnh gật đầu, vì cái bệnh này, khi thiếu gia còn cũng khiến phu nhân với lão phu nhân tự hỏi nhiều lần. Bởi vì biểu hiện kỳ lạ của ngài ấy, sau đó bác sĩ Tư gia tình cờ phát hiện ra. Theo lời của quản gia Mạnh, Lục Dục Thần mỗi lần tỉnh dậy thì rất dễ chịu. Chẳng những dễ chịu mà còn đặc biệt dính người. Khi còn bé, không ít lần bám dính phu nhân với lão phu nhân, nhưng khi tỉnh dậy sẽ trở mặt không nhìn người, còn xua đuổi người ta nữa. Cũng bởi vì thế, anh vô hình chung đã tổn thương lão phu nhân và phu nhân vài lần, sau này mới biết đây là một loại bệnh, hai vị nữ chủ nhân mới chấp nhận được. Cách chương.